Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2028, chương 2029, chân thân sau cảnh. Pháp thân chính là pháp thân. Dù là ngươi đang ở đây chân thân chính giữa như thế nào cường đại. Ở đó các loại tồn tại trước mặt, đều khó ngăn cản, cứ việc kia Xích Phát chân nhân bởi vì các loại hạn chế. Vô pháp minh trên mặt động thủ. Nhưng chỉ cần hắn tồn tại một ngày, Lâm Phi nhất định sẽ phải chịu cực lớn hạn chế. Giống như nay Thiên Nhất dạng, này Long Hoàng với Lý Thanh Sam rõ ràng cho thấy rất được hắn coi trọng người. Ngày sau đang đại chiến bên trong, nhất định có thể phát huy ra không nhỏ tác dụng. Nhưng Lâm Phi cũng chỉ có thể là không cách nào truy kích. Thả mặc cho bọn hắn rời đi. Dù là Xích Phát chân nhân chỉ là lộ diện, sử dụng một đòn, đều đưa sẽ khiến cho mọi người không thể làm gì. Coi như là thiên môn trong thành các vị pháp thân, chạy tới lại như thế nào kịp thời, sợ là cũng rất khó lưu lại Xích Phát chân nhân. Thật chẳng lẽ liền không có biện pháp nào? Chu Tường Phù cực không cam lòng. Lâm Phi bỗng nhiên nói, trừ phi, ta có thể chân chính luyện hóa nhất giới, điều động nhất giới lực, có lẽ có thể chống cự một vị pháp thân. Chu Tường Phù sửng sốt một chút. Luyện hóa nhất giới, kia là không phải pháp thân. Vân vân, có lẽ thật có thể. Không sai, theo lý mà nói, chỉ có chân chính pháp thân mới có thể nói luyện hóa nhất giới, làm vì chính mình căn bản đạo cảnh. Nhưng đó là với đem đạo cảnh đạo pháp hòa hợp, mà bây giờ Lâm Phi kể lể, nhưng chỉ là điều động kia thế giới chi lực mà thôi, mà cũng không phải là cùng tự thân đạo pháp hòa hợp. Này thì tương đương với đem một thế giới luyện hóa thành tự thân một cái pháp bảo. Đây cũng là có thể được. Đi theo, Chu Tường Phù chính là lập tức nói, nếu là chúng ta điều động hết thảy tài nguyên, có thể hay không giúp ngươi luyện hóa một cái hoàn chỉnh thế giới? Lâm Phi cau mày nói, kia sợ rằng yêu cầu cực kỳ lực lượng cường đại, hở một tí vài chục năm thậm chí lâu hơn. Nhưng là bây giờ, không biết có còn hay không đủ thời gian. Nghe nói như vậy, tất cả mọi người là có chút trầm mặc. Thực ra đối với các tu sĩ mà nói, chính là vài chục năm mà thôi, căn bản không đáng nhắc tới. Tầm thường chân thân, bế quan một lần, hở một tí chính là hàng trăm hàng ngàn năm dài. Có thể giống như là bây giờ Lâm Phi từng nói, hai bên đại chiến không biết lúc nào liền sẽ bắt đầu. Nếu là trung gian Lâm Phi ở luyện hóa trong quá trình, không cách nào xuất thủ, không thể nghi ngờ là sẽ đại đại trễ nãi cuối cùng đại chiến. Thậm chí trung gian bị Xích Phát chân nhân nhân cơ hội làm loạn. Xích Phát chân nhân đám người tuy là tạm thời thối lui, nhất thời sẽ không có động tĩnh gì, nhưng một lúc sau coi như khó nói rồi. Để lại cho Lâm Phi thời gian quả thực không nhiều, kia chẳng lẽ sẽ không khác biện pháp sao? Hồng Dịch Thiên không cam lòng nói. Chu Tường Phù nhìn yên lặng rất nhiều tu sĩ, bỗng nhiên lên tiếng nói, bây giờ Lâm Phi là thực sự thân trung cảnh, yêu cầu vài chục năm. Nếu là hắn có thể thành tựu chân thân đỉnh phong, kia cần thiết thời gian, nhất định sẽ đại đại xúc giảm mới được. Lời này hạ xuống, nhất thời là khiến cho hiện trường mọi người trở nên trầm mặc một chút. Bất quá ngay sau đó, mọi người nhưng đều là có chút vẻ khao khát nổi lên. Lâm Phi cũng là hơi sững sờ, chợt nhìn Chu Tường Phù liếc mắt, gật đầu nói, đây cũng là có thể được. Nếu là bản thân đỉnh phong, ta mới có thể đem thời gian khống chế ở trong vòng 2-3 năm. Này vừa nói, tất cả mọi người là lộ ra nét mừng, rối rít là nghị luận. Bất quá muốn trong thời gian ngắn thành tựu chân thân đỉnh phong, đây cũng là, Hồng Dịch Thiên cau mày, chân thân chi cảnh, hở một tí chính là hơn ngàn năm khó phá một tầng. Lâm Phi có thể ở ngắn ngủi mấy năm giữa vượt qua chân thân chi cảnh, thành tựu trung cảnh, đã thuộc về dị số chính giữa dị số. Này kỳ tích xuất hiện một lần còn dễ nói, này liên tiếp xuất hiện, độ khó kia coi như quá lớn, gần như là không có khả năng. Nhìn Lâm Phi trước sẽ biết, trải qua nhiều chuyện như vậy, lại vừa là lấy được Vấn Kiếm Tông bảo khố, lại vừa là liên tiếp phá mấy giới, lấy được vô số tài nguyên, đều khó phá cảnh, độ khó kia liền có thể tưởng tượng được. Hiện trường tất cả mọi người là đối mắt nhìn nhau một phen, khó mà xuất ra quyết định. Bọn họ tuy cũng là thiên tài nhóm, không ít người phía sau có chân thân sư trưởng, thậm chí có hai vị hay lại là pháp thân đệ tử. Nhưng là phải đối mặt loại vấn đề này, cũng là khó mà cầm nghĩ kế. Ánh mắt mọi người, cuối cùng cũng đều là rơi vào trên người Lâm Phi. Dù sao mọi người tại đây, cũng chính là Lâm Phi tu vi của mình cao nhất, liên tiếp phá cảnh. Phải nói như thế nào sáng tạo bực này kỳ tích, không nghi ngờ chút nào. Còn phải là hắn có hy vọng nhất có thể có chủ ý. Bất quá ở ánh mắt mọi người bên dưới, Lâm Phi nhưng là lắc đầu nói. Đã như vậy, liều mạng là được. Chu Tường Phù trầm mặc một chút, cũng là chậm rãi gật đầu nói. Không sai, tu hành chuyện, vốn là nghịch thiên, nào có cái gì thập toàn thập mỹ biện pháp. Nước đã đến chân, đơn giản nghịch lưu nhi thượng thôi. Kia cũng chỉ có như vậy. Hồng Dịch Thiên cũng là gật gật đầu nói, đi theo. Hắn đó là sắc mặt có chút phức tạp nhìn nói với Lâm Phi. Ngày sau liền kính nhờ. Lâm Phi cũng không nói gì nhiều, chỉ là gật đầu nói, làm hết sức mà thôi. Tiếp đó, chư thiên vạn giới chuyện liền cần các ngươi điều động. Tiếp đó, ta yêu cầu đủ loại thần kim thần thiết, chúng ta tự nhiên làm hết sức. Có kia chiến công bảng ở chư thiên vạn giới bên trong bảo vật, mặc cho ngươi áp dụng là được. Chu Tường Phù gật đầu nói, bất quá đi theo, hắn nhưng lại cau mày nói, mặc dù như vậy, này muốn đột phá chân thân sau cảnh, lại cũng không biết cần thời gian bao lâu. Ở nơi này trầm ngâm lúc này, Hồng Dịch Thiên chợt ngẩng đầu, nhìn nói với Lâm Phi, thực ra lại có một ít ngoại lực, đảo cũng không phải là không thể. Dứt tiếng nói, đông đảo ánh mắt của tu sĩ đều là tập trung tới. Cái gì ngoại lực? Hồng Dịch Thiên cười một tiếng nói, đó chính là chân thân thịt xương. Chân thân thịt xương, không sai. Hồng Dịch Thiên chậm rãi gật đầu nói, thiên môn trong thành, nhưng là có mấy vị chân thân tiền bối. Sau khi tọa hóa, lưu lại hoàn chỉnh nhục thân, vốn là ở lại kia khư trong mộ, chờ đợi người hữu duyên thừa kế y bát, nhưng là bây giờ xem ra, cũng không nhất định chờ cái gì người hữu duyên rồi. Hoặc có lẽ là, kia người hữu duyên, liền rơi vào trên người Lâm Phi. Này tiếng nói vừa dứt, trong mọi người nhất thời có chút xôn xao. Chúng thiên thiên môn thành tu sĩ trong mắt, đều có chút ít nhưng cùng vẻ kích động. Đây chính là chân thân tiền bối thịt xương. Hồn linh tuy diệt, nhưng là nhật cửu thiên trường dưới việc tu luyện, đem nhục thân bên trong, vẫn là hàm chứa lượng lớn lực lượng. Nếu là có thể tương kỳ luyện hóa, đem chỗ tốt không cần nói cũng biết. Có lẽ, thật có thể đem Lâm Phi cho nhanh chóng tăng lên tới chân thân sau cảnh. Bất quá, cấp độ kia tồn tại nhục thân, phần lớn là lưu lại cực kỳ cường lực lượng, có chút càng là đang đại chiến bên trong chết đi, có cực mạnh sát ý cùng sát khí, người bình thường không thể nào luyện hóa, cũng chính là Lâm Phi, khả năng chịu đựng. Những lời này, nhất thời là để cho mọi người tâm phục khẩu phục. Quả thật, cấp độ kia chân thân nhục thân, sợ sẽ sắp xếp ở trước mắt mọi người. Mọi người cũng không dám luyện hóa. Cấp độ kia tồn tại, có người có tài mới chiếm được. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.